Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 443, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn thấy cổ ngữ trong tay khối thịt vụn, hỏa diệu trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Bọn hắn chín huynh đệ huyết mạch tương liên, này thịt vụn hắn một mắt liền nhận ra. Đúng là hắn cửu đệ thổ diệu. Giờ khắc này, hỏa diệu nhìn về phía cổ ngữ, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy sát ý. Đừng hiểu lầm, thổ diệu không phải chúng ta giết. Không tin ngươi chính mình nhìn. Vậy cho nên mang theo thổ diệu thịt vụn mà đến. Đó là bởi vì cổ ngữ sớm đã trước giờ dùng phân tích xem xét. Xác định phía trên lưu lại tu la đạo lực lượng ấn ký. Hỏa diệu cố nén lửa giận, đưa tay tiếp nhận rồi cổ ngữ đưa tới thịt vụn, đụng vào trong nháy mắt, thổ diệu sắc mặt ngưng tụ, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể thuận lấy cánh tay tràn vào thịt vụn bên trong. Lập tức thịt vụn mặt ngoài hiện lên màu xanh lam mang theo màu tím sương mù. Tu la đạo, hỏa diệu nghẹt ngào mở miệng, không sai. Chúng ta người chơi tộc mặc dù cho các ngươi có thù, nhưng thổ diệu coi là thật không phải chúng ta giết chết, mà là từ La Hầu vực lớn mà đến, một cái tự xưng già ni gia hỏa gây nên. Cổ ngữ ung dung nói rằng, hỏa diệu nghe nói, không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn có thể khẳng định, thịt vụn phía trên tu la đạo khí tức không có sai. Nói cách khác, La Hầu vực lớn đã đối bọn hắn lộ ra rồi răng nanh. Trước mặt người chơi tộc nhân nói tới cũng không phải là nói chuyện giật gân. La Hầu vực lớn chúng thế lực đã biết rõ các ngươi đại ca tinh diệu đang đột phá cảnh giới, cho nên riêng biệt điều động già ni đi đến Bắc Kỳ, đem uy hiếp một trong thổ diệu đánh giết. Tốt ở cho các ngươi chính thức khai chiến sau ít một cái cường địch. Này thịt vụn đã nói rõ hết thảy, ta không có lừa ngươi. Cổ ngữ mở miệng lần nữa nói, vậy các ngươi mục đích lại là cái gì? Hỏa diệu trong lòng bi phẫn, lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua cổ ngữ mở miệng nói. Rất đơn giản, ta muốn hoang vu thảo nguyên hướng tây 10 cái linh quáng điểm. Cổ ngữ vẻ mặt lạnh nhạt nói ra yêu cầu của mình. Ngươi muốn chết? Hỏa diệu lập tức giận rồi. Cổ ngữ yêu cầu ở hỏa diệu xem ra, hiển nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp cửu diệu nguy cơ bước ngoặt đối bọn hắn đưa ra vốn không khả năng đáp ứng yêu cầu. Này đã tương đương với để bọn hắn cắt nhường ra một bộ phận cửu diệu lãnh địa rồi. Hắn làm sao có thể đồng ý? Hỏa diệu, ngươi muốn rõ ràng một điểm. Lúc trước xâm lấn Bắc Kỳ chính là bọn ngươi, đồ sát lượng lớn người chơi tộc nhân cũng là các ngươi. Cho nên ta rất rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta người chơi tộc hiện tại chính là muốn bỏ đá xuống giếng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy chúng ta người chơi tộc sẽ ở các ngươi cùng La Hầu vực lớn khai chiến sau. Hung hăng hồi báo các ngươi. Cổ ngữ nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí lại hết sức kiên định. Giờ khắc này, hỏa diệu ngăn chặn không được trong lòng lửa giận, lúc này chuẩn bị ra tay. Đại lãnh chúa, lúc này một bên hộ vệ thống lĩnh vội vàng tiến lên. Ngăn lại rồi hỏa diệu, cút ngay. Hỏa diệu căm tức nhìn hộ vệ thống lĩnh mở miệng nói. Hỏa diệu đại lãnh chúa. Này chuyện ta cảm thấy ngài vẫn là trước cáo chi còn lại mấy vị đại lãnh chúa, cùng một chỗ hiệp thương sau lại mới quyết định cho thỏa đáng. Thương nghị cái rắm, muốn cho chúng ta nhường ra lãnh địa. Mơ tưởng, hỏa diệu liền đẩy ra hộ vệ thống lĩnh, lần nữa vung quyền mà rớt. Lão bát, lúc này, thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện vang lên. Sau đó một bóng người bỗng nhiên hiện lên ở hỏa diệu sau lưng. Đè lại rồi hắn bả vai. Tứ ca, bọn hắn người chơi tộc vậy mà muốn để cho chúng ta nhường ra lãnh địa đến. Vì sao cản ta? Hỏa diệu lúc này gầm thét nói. Giờ phút này xuất hiện ở hỏa diệu sau lưng chính là cửu diệu huynh đệ bên trong lão tứ. thần diệu, nên sửa lại ngươi bạo tính khí. Cái này chuyện ta tới xử lý. Ngươi trở về thủ hộ đại ca. Thần diệu không khỏi nhíu mày mở miệng nói. Tứ ca, tốt rồi, đừng hồ nháo. Nơi này ta có thể xử lý. Thần diệu lần nữa nói rằng. Hừ, đối mặt tứ ca yêu cầu. Hỏa diệu hừ lạnh một tiếng. Ác hung hăng trợn mắt, nhìn một mắt cổ ngữ. Sau đó phất tay áo quay người rời đi. Ở hỏa diệu sau khi rời đi, thần diệu cười lấy quay đầu nhìn về rồi cổ ngữ. Vừa mới các ngươi nói tới ta đều nghe được. Cho nên, người ý nghĩ cùng ngươi đệ đệ có cái gì khác biệt sao? Cổ ngữ cũng cười nói rằng, tự nhiên khác biệt, chẳng phải 10 cái linh quáng thu thập chút nha. Chúng ta cửu diệu vực lớn mà rộng vật bác. Điểm này tài nguyên vẫn là cho lên. Nghe nói lời này, cổ ngữ cùng cầu tử lộ ra 10 phần kinh ngạc. Cứ như vậy thỏa đàm rồi. Thần diệu thái độ ở cổ ngữ cùng cầu tử xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, coi như thật muốn cùng ý. Không phải có lẽ cò kè mặc cả một phen à. Này sảng khoái có chút quá phận rồi a. Vẫn là ngươi so sánh hiểu chuyện. Cầu tử không khỏi mở miệng nói. Cổ ngữ hung hăng chừng rồi một mắt cầu tử. Sau đó nhìn qua thần diệu mở miệng nói. Bắc kỳ hoang vu thảo nguyên. Hướng tây 10 cái linh quáng điểm. Chúng ta không cần nhiều. Không có vấn đề. Chúng ta một hồi liền phân phó xuống dưới. Đem nơi đó binh lực rút lui khỏi. Các ngươi tùy thời có thể lấy đi đón quản. Thần diệu không chút do dự nói rằng. Lão đại, chúng ta là không phải muốn ít, nếu không gấp đôi a, cảm giác còn có thương lượng chỗ trống. Cầu tử không khỏi ở đội nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi làm sao không siêu cấp gấp đôi? Cổ ngữ chừng rồi một mắt cầu tử, sau đó nhìn qua thần diệu nói rằng. Có lời gì, nói thẳng đi. Thần diệu nghe nói, không thể nín được cười rồi. Hiện tại chúng ta cửu diệu quân đã rút lui Bắc Kỳ. Toàn bộ Bắc Kỳ cũng đã kết thúc rồi chiến loạn. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Không phải sao? Sâu nhìn rồi thoáng qua cổ ngữ sau. Thần diệu tiếp tục nói. Nếu như chúng ta cửu diệu vực lớn cùng La Hầu vực lớn thật khai chiến. Đồng thời chiến bại. Như vậy ngươi cảm thấy bọn hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Nghe nói lời này. Cổ ngữ đã hiểu, thần diệu đây là muốn đem bọn hắn người chơi kéo xuống nước. Cùng bọn hắn kết minh đối kháng La Hầu vực lớn. Giờ khắc này, cổ ngữ nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ thực ngươi cũng có thể lấy nói như vậy. Nếu như La Hầu vực lớn xâm lấn thất bại, kia thời điểm cửu diệu vực lớn vì rồi khôi phục nguyên khí. Mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Thần diệu nghe nói. Không khỏi ngẩn người, chính như cổ ngữ nói tới, nếu như cửu diệu vực lớn kết thúc rồi lần này La Hầu vực lớn xâm lấn nguy cơ. Như vậy mục tiêu kế tiếp hiển nhiên là Bắc Kỳ, cho nên đối với người chơi tộc tới nói, kỳ thực ai chiến thắng đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bọn hắn vẫn như cũ muốn đối mặt dưới một cái thế lực xâm lấn, nhưng là so sánh với... La Hầu vực lớn đối uy hiếp của các ngươi lại so với chúng ta càng lớn. Lựa chọn như thế nào không phải lộ vẻ dễ thấy sao? Nếu như ngươi còn không tín nhiệm chúng ta nói, kia ta ngược lại là cảm thấy không bằng các ngươi người chơi tộc gia nhập chúng ta cửu diệu thế lực như thế nào? Thần diệu sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Tại lúc này thần diệu xem ra, đến rồi như thế nguy cơ bước ngoặt. Nếu như có thể lôi kéo các người chơi lực lượng, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối sẽ là một luồng không thể khinh thường trợ lực. Bất quá thần diệu hiển nhiên qua nghĩ đương nhiên rồi. Có lẽ ở thần diệu xem ra, người chơi tộc cùng bọn hắn hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ở các người chơi xem ra, bọn hắn cho tới bây giờ không làm lựa chọn. Tất cả mọi người đã là người trưởng thành rồi. Tự nhiên là muốn hết, dù là cuối cùng cửu diệu vực lớn bị công hãm, La Hầu vực lớn không chủ động xâm phạm, bọn hắn người chơi tộc cũng đồng dạng sẽ hướng La Hầu vực lớn lộ ra răng nanh. Chỉ bất quá này lại kinh lịch một cái cần thiết thực lực tích lũy quá trình mà thôi. Chinh chiến tại tuyến, đối với các người chơi tới nói, chinh phạt bước chân vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Theo lấy các người chơi đối mảnh này trò chơi âm phủ thế giới càng ngày càng hiểu rõ. Bọn hắn hiểu rồi biết đến vực lớn cũng đã có 10 cái rồi. Phân biệt là người chơi tồn tại 4 cái vực lớn, Bắc Kỳ vực lớn, Trung server, Thương Hư vực lớn, Âu server, Địa Ngục vực lớn, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương, Ma Tích vực lớn, Châu Á, cùng với các người chơi đã đạt tới qua, lại chưa đóng quân vực lớn, phân biệt là Cửu Diệu vực lớn, La Hầu vực lớn, còn có một ít là người chơi từ kỹ năng nơi phát ra chú thích hoặc ở dân bản địa trong miệng hiểu rõ. Đến mấy cái vực lớn, đừng phân là Bách Quỷ vực lớn, Tù Nghiêu vực lớn, Tử Vong vực lớn, Tây Âm Phủ. Hiện giai đoạn các người chơi hiểu rồi biết đến vực lớn liền có 10 cái rồi. Ở móc đồng chờ NPC trong miệng, bọn hắn cũng biết rõ, đây mới là âm phủ thế giới một bộ phận mà thôi. Bọn hắn chỗ ở là đông âm phủ thế giới, còn có chưa bao giờ đặt chân tây âm phủ thế giới. Cùng với cùng lục địa diện tích so sánh càng thêm rộng lớn hoàng tuyền vùng biển thế giới. Toàn bộ trò chơi thế giới quan vô cùng khổng lồ, có lấy vô hạn khả năng chờ đợi lấy bọn hắn đi tìm tòi. Bọn hắn người chơi nghĩ muốn đi tìm kiếm mảnh thế giới này huyền bí. Vì có được cường đại thực lực, mà nghĩ muốn thu hoạch được cường đại thực lực, bọn hắn chinh phạt bước chân liền không khả năng dừng lại. Cho nên các người chơi trong mắt, vô luận là hiện giai đoạn không thể địch nổi Cửu Diệu huynh đệ vẫn là bọn hắn hiểu rõ rất ít La Hầu. Vực lớn chung thế lực, ở bọn hắn trong mắt bất quá là vô tận chinh chiến đường đi bên trong vừa đứng mà thôi. Có lẽ giữa đường sẽ bị đánh bại, sẽ kinh lịch ngăn trở, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ không mấy lần đứng lên. Đem ngăn cản ở trước mặt núi cao san bằng, nhảy tới. Nghênh đón dưới một ngọn núi cao khiêu chiến, cho nên các người chơi chưa bao giờ cảm thấy Cửu Diệu huynh đệ đến cỡ nào cao không thể chạm. Càng sẽ không đối bất kỳ đủ để nghiền ép người chơi thế lực chó vẩy đuôi mừng chủ. Cho dù là trong cùng nhất người chơi đều rõ ràng biết rõ một điểm. Hiện tại chỗ ở chỉ là khởi điểm, mà không phải điểm cuối cùng. Bọn hắn tương lai chỉ có thể có một cái. Vậy liền là trở thành này âm phủ thế giới vương. Đây cũng là người chơi. Vô hạn tiềm lực. Không có gì lo sợ. Giờ phút này đối mặt thần diệu lôi kéo. Nhỏ yếu thế lực tất nhiên sẽ thụ sủng nhược kinh. Thậm chí cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là đứng ở trước mặt hắn là người chơi. Dù là thực lực nhỏ yếu. Lại người người lòng mang chế bá âm phủ thế giới dã tâm người chơi tộc. Giờ khắc này, cổ ngữ không thể nín được cười rồi nghĩ, hắn vẻ mặt thành thật mở miệng nói, kỳ thực ta còn có cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe? Ồ, ngươi nói, thần diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn qua cổ ngữ mở miệng trưng cầu ý kiến nói, các ngươi Cửu Diệu huynh đệ mang theo tất cả Cửu Diệu quân lực hướng chúng ta người chơi tộc biểu. Thị công khai linh hồn hiệu chung, sau đó do chúng ta người chơi tộc thủ hộ các ngươi. Cổ ngữ nói lời nói này thời điểm, thần sắc vô cùng nghiêm túc, để thần diệu không khỏi ngây ngẩn cả người. Một lát sau, thần diệu nhịn không được cười lên, nhưng lại chưa nổi giận. Các ngươi có thực lực này sao? Nếu như các ngươi người chơi tộc còn bảo trì tâm tính này nói. Như vậy các ngươi cách diệt tộc cũng không xa. Đã từng có cái gia hỏa cũng như thế nói với chúng ta qua. Nhưng là hiện tại hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chúng ta người chơi tộc không thể gây. Càng không thể ngăn cản. Cổ ngữ vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Ai? Thần diệu hiếu kỳ hỏi nói. Hải vương. Nói đến hải vương. Một bên cầu tử cũng không thể nín được cười rồi. viên này rau hẹ hiện tại còn ở khỏe mạnh trưởng thành đâu. Được rồi, ta cũng liền nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Lần này chúng ta chỉ cần 10 cái linh quáng điểm, sau đó các ngươi cùng La Hầu chiến đấu chúng ta sẽ không tham dự. Nhưng là chúng ta hy vọng các ngươi cửu diệu vực lớn có thể ở đây chiến bên trong sống xuống đến. Ngươi hy vọng chúng ta có thể thắng. Thần Diệu lộ ra 10 phần kinh ngạc. Thật lòng, bởi vì đến lúc đó kết thúc các ngươi, lại là chúng ta người chơi. Nói ra lời nói này sau, Cổ Ngữ cùng Cầu Tử đối mặt cười một tiếng. Lời nói này nói ở Thần Diệu xác thực lộ ra quá mức hoang đường chút. Phảng phất chính là một cái con mèo nhỏ đối lấy mãnh hổ nói. Phải đem nó cắn nuốt. Nhưng là nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Cổ Ngữ, chẳng biết tại sao, Thần Diệu trong lòng có rồi một tia rung động. Ở Cổ Ngữ cùng Cầu Tử sau khi rời đi, Thần Diệu vẫn như cũ ngây ở nguyên nơi, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn là nghiêm túc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.